Quỷ môn độc thánh, chương 142, phá hủy từ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh con, không ngờ cơ thể cậu lại có thể mạnh mẽ đến thế, nhưng dù vậy thì hôm nay tôi vẫn phải giết chết cậu. Được rồi, đừng có lắm lời như thế, có chiêu trò gì cứ tung ra đây hết đi. Đúng rồi, lần sau cho xin thêm chút sức, đừng có cái kiểu gãi ngứa như lúc nãy nhé. Diệp Viễn thoải mái như không có gì đứng đó, vẻ mặt đầy cười cợt. Thượng quan Ngọc cũng không nói lời vô nghĩa nữa, phất trần trong tay vung lên. Cây phất trần đó như vật sống, lại quét về phía cổ Diệp Viễn. Keng, lại là một âm thanh như va vào kim loại nặng nề vang lên. Phất trần của Thượng quan Ngọc vẫn không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Diệp Viễn. Vài phút sau đó, Thượng quan Ngọc điên cuồng tấn công Diệp Viễn. Anh cũng không hề tránh né, cứ thoải mái như nước chảy mây trôi đứng đó. Chịu những đòn tấn công điên cuồng của Thượng quan Ngọc, như cái mai rùa không thể phá vỡ, thoải mái mặc cho Thượng quan Ngọc tung ra bất kỳ chiêu nào, anh vẫn đứng đó bất động. Chẳng mấy chốc, dưới chân Diệp Viễn đã bị những đòn tấn công của Thượng quan Ngọc đánh cho tan tác, bụi mù bay tứ tung, cát đá văng xa. Anh thì chẳng tổn hao lông tóc gì. Danh con này đang muốn dùng đòn tấn công của Thượng quan Ngọc để rèn luyện cơ thể. Ngay sau đó, đám cổ thông thiên đã nhận ra điều gì? Đúng vậy, Diệp Viễn đang muốn mượn đòn tấn công của Thượng quan Ngọc để rèn luyện cơ thể mình. Bấy giờ, Thượng quan Ngọc cũng nhận ra mục đích của Diệp Viễn bèn dừng tay lại. Ông ta tấn công lâu như vậy vẫn không thể làm gì được cơ thể cứng rắn như mai rùa của Diệp Viễn. Ngược lại còn bị anh lợi dụng để rèn luyện cơ thể mình, điều đó khiến Thượng quan Ngọc có chút khó chịu. Đạo trưởng Thượng quan, nếu không tấn công được cơ thể anh ta thì chi bằng rót nội khí vào trong cơ thể kia để phá hủy nội tạng. Một trưởng lão bên cạnh cậu vô lên tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Thượng quan Ngọc một câu. Đại trưởng lão nhắc nhở, nhất thời khiến hai mắt Thượng quan Ngọc sáng ngời. Lúc nãy ông ta một lòng muốn giết chết Diệp Viễn nên quên mất cách để giải quyết một đại sư khổ luyện. Muốn giải quyết một đại sư khổ luyện, nếu không thể phá được phòng ngự của cơ thể cứng rắn kia, thì có thể tấn công từ bên trong. Cơ thể của đại sư khổ luyện vô cùng biến thái, nhưng nội tạng lại không có nội khí bảo vệ, cực kỳ yếu ớt. Bên ngoài nạm vàng, bên trong thối rữa. Những lời đó là để miêu tả một đại sư khổ luyện. Đó cũng là nhược điểm chí mạng nhất của đại sư khổ luyện. Thấy Thượng quan Ngọc dừng tay, Thẩm Tiểu Tiểu bèn lo lắng hỏi. Chị Hứa, Diệp Viễn đã thắng chưa? Chắc là chưa, Hứa Gia Di đờ đẫn lắc đầu. Bấy giờ, lòng cô ta lại chìm trong chấn động vì sự mạnh mẽ của Diệp Viễn. Cứ tưởng Diệp Viễn chỉ là một võ giả cảnh giới đại tông sư, bây giờ xem ra Diệp Viễn không phải, mà anh là một đại sư khổ luyện có thể sánh ngang với một thánh giả. Tuy cô ta không hiểu nhiều về đại sư khổ luyện, nhưng thấy Thượng quan Ngọc đánh lâu như vậy vẫn không thể tổn thương Diệp Viễn. Có thể thấy Diệp Viễn mạnh đến mức nào, mà Tô Minh bên cạnh thấy Thượng quan Ngọc không thể giết chết Diệp Viễn thì anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu, tức tối oán trách. Sao đạo trưởng Thượng quan này lại yếu như vậy, còn chẳng thể giết nổi một Diệp Viễn. Bóp, nhưng Tô Minh vừa mới nói xong thì mặt đã bị Hứa Gia Di hung hăng tát cho một cái. Chán sống rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Minh mới chợt phản ứng lại, nhìn thấy ánh mắt đầy khó chịu của những người xung quanh. Anh ta lập tức sợ tới mức co rụt cổ lại, trốn sau lưng Hứa Xương Thịnh. Danh con, cậu rất mạnh, có thể nói là đã luyện cơ thể cứng rắn như mai rùa. Nhưng suy cho cùng vẫn không thể điều khiển được nội khí. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự lợi hại của một võ giả nội khí. Lúc này, trong sân chỉ có giọng nói của Thượng quan Ngọc. Đám Thẩm Tiểu Tiểu là những người đầu tiên nhìn vào giữa. Chỉ thấy cơ thể Thượng quan Ngọc bùng lên nội khí mãnh liệt, không ngừng ngưng tụ. Cách chương.